Xuyên nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 49, 49, thế giới đầu tiên game show sinh tồn 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tiếp theo mọi người ngủ đến tự tỉnh, thật ra chỉ mới khoảng 8-9 giờ. Nhưng ánh mặt trời đã chói chang, nên muốn ngủ cũng không được. Ngày hôm qua ba đội đều hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đợt tách nhóm lần thứ hai cũng đã tới. Được rồi, hiện tại là lần thứ hai điều chỉnh đội nhóm. Đây cũng là đội hình cố định của ngày hôm nay. Sinh hoạt tập thể là vào ngày thứ ba. Vậy là họ thật sự chia nhóm lại. Cứ trực tiếp ở chung với nhau là được mà. Tần Ngư nghe thế liền buồn rầu. Nhưng cô đoán được rằng không làm thế thì nào có rating cho chương trình. Lần này cô nhất định phải tìm ra cố chủ. Hơn nữa phải tìm cách để mình và người ta vào chung một nhóm. Cô xác định cố chủ là ai chưa? Cô gái bé nhỏ của ta. Con mèo lại nhảy ra nói. Người lương thiện ư? Ánh mắt Tần Ngư đảo qua 7 người còn lại. Ta đã biết là ai rồi. Cái quỷ gì thế? Ngủ một giấc dậy liền biết cố chủ là ai à? Có 7 người. Trong đó Trương Lệ là nhân tình. Hơn nữa lại là một ả nhân tình nhân phẩm không tốt, lại có dã tâm muốn thượng vị. Vậy là bỏ qua được một người. Trần Dịch Phong thì không cần nói tới. Bỏ qua người thứ hai. Còn Giả Thắng, người này thì ta không hiểu lắm. Nhưng bắt đầu từ hôm qua, ánh mắt của hắn thường thường dừng lại trên người 4 cô gái. Trên ngực và đùi cũng không tha. Hắn cho rằng bản thân che giấu rất tốt. Nếu đây là người mà ngươi nói Quan Âm sẽ trợ giúp, thì ta chắc là người không phạm giới sắc Phật gia. Nên bỏ luôn hắn đi. Người kế tiếp là Hàn Sâm. Tên này xương cốt bị tổn thương. Lúc hắn đưa túi bột mì cho ta, tay trái hắn sẽ theo bản năng đặt ở khớp xương bên chân trái. Từ đó có thể thấy được ắt hẳn hắn có vấn đề về kinh tế. Bắt buộc phải tham gia game show sinh tồn này. Nhưng người ta cũng là tay già đời. Tưởng hắn ta thật sự là người hiền lành bị chèn ép giữa mâu thuẫn của Tô Tình của Trương Lệ ư, chẳng qua là giả vờ ủy khuất. Có rất nhiều bẫy dập do Trương Lệ thiết kế đều do chính hắn tự mình nhảy vào. Hẳn là vì sau này để chương trình đắp nặn cho hình tượng người hiền lành. Quả thật là vô cùng tâm cơ. Cách chương.